Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, đệ 1007 chương, canh 2, thư trường, ngươi ra như vậy một chút, chúng ta tâm nhưng đau a, hoa thức ngược cầu, thư trường là nhất lành nghề, tính tính, ta còn là công tác đi thôi, yêu đương không bằng công tác, hừ, thư trường một tay cắm chính mình túi tiền. Vẻ mặt không sao cả mà đứng ở tại chỗ, tâm tình rất tốt, tiếp theo, chính là mấy ngày làm liên tục lộ diễn, vô hỏi Tây Đông danh tiếng ở liên tục lên cao, giai đoạn trước tiên truyền cũng thực đúng chỗ, Thanh Hoa càng là to lớn tương trợ, Thanh Hoa học sinh nhóm cũng đều vì bộ phim này cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Ở Đại học Thanh Hoa Tia Ba phía dưới, nơi nơi đều là vô hỏi Tây Đông tương quan thiệp. Tốt nghiệp 2 năm, vì trường học cũng có thể có như vậy một bộ phiến tử chúc mừng trăm năm. Thật sự phi thường tự hào. Một tiếng Thanh Hoa, cả đời Thanh Hoa, tốt nghiệp 5 năm, kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm nhất định phải hồi trường học cũ nhìn xem. Thuận tiện lại đi nhìn xem bộ phim này. Cảm giác giống như lại về tới vườn trường thời gian. Vô hỏi Tây Đông gợi lên ta thật nhiều hồi ức, nếu không có Thanh Hoa dạy dỗ. Cũng liền sẽ không có hôm nay ta, năm nay mới vừa thượng năm nhất, ở Thanh Hoa, vì chính mình có thể thi đậu trường đại học này cảm thấy kiêu ngạo. Trăm năm học phủ, trong lòng vô hạn quang vinh, đại bốn, lập tức liền phải tại đây tòa học phủ vượt qua ta thanh xuân chung quan trọng nhất thời gian. Ở chỗ này, ta thu hoạch hữu nghị, tình yêu, tri thức. Càng quan trọng là Thanh Hoa giáo hội ta vô số người sinh lộ thượng di đủ chân quý đạo lý. Không hối hận đi vào cái này địa phương, đối diện Bắc Đại tới cọ một đợt nhiệt độ, đều là ưu tú nhất học phủ. Ở Thanh Hoa sắp nghênh đón trăm năm hết sức, chúng ta dâng lên chúng ta nhất chân thành tha thiết chúc phúc. Hy vọng Thanh Hoa càng làm càng tốt, cũng hy vọng Thanh Hoa học sinh không quên sơ tâm, đá mày đi trước, hảo cảm động a. Cảm giác nhìn chính mình trường học cũ cũng càng ngày càng tốt. Vô hỏi Tây Đông ta là vô luận như thế nào đều sẽ đi xem Monster. Đủ loại thiệp đều ở trên mạng xuất hiện, nhưng là cũng có một ít mặt trái tin tức. Vì cái gì tất cả mọi người đều cảm thấy cái này vô hỏi Tây Đông như vậy hảo a? Theo ta một người cảm thấy chuyện xưa tuyến thực loạn sao? Hơn nữa không hề logic, cái quỷ gì sao? Chẳng lẽ hiện tại Thanh Hoa cũng ra tới vòng tiền sao? A, cảm giác cũng không có nói như vậy đẹp a. Hơn nữa ta cảm thấy trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Hoa nhiều như vậy tiền chụp cái này điện ảnh, có một chút quá xa xỉ đi. Cảm giác không giống như là một cái đại học tác phong. Nhìn đến trên mạng thuần một sắc khen ngợi, ta thật sự cảm thấy có phải hay không đều là thủy quân a. Căn bản là chẳng ra gì hảo sao. Lộ diễn ta cũng có đi à. Có phải hay không bị sao có điểm quá hữu danh vô thực một chút à. Sản phẩm trong nước điện ảnh rõ ràng có rất nhiều so cái này chụp còn muốn hảo à. Vì cái gì nhiều người như vậy cảm thấy đẹp. Không phải thực có thể lý giải những cái đó nói tốt xem người. Ta cảm thấy Thanh Hoa cái này kỷ niệm ngày thành lập trường căn bản là lạ ở vòng tiền. Một cái cao đẳng học phủ làm ra như vậy vòng tiền sự tình. Thật là làm người lên án a. Ha ha, đối Thanh Hoa không còn có hảo cả mà ni vẫn là muốn mạo hiểm bị phun nguy hiểm nói một câu. Bộ phim này cũng không đẹp, thư trường sướng kia bài hát cũng là giống nhau, cũng không có trong truyền thuyết như vậy hảo. Đương nhiên, như vậy bình luận cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận người đều đối cái này phiến tử báo lấy rất cao kỳ vọng. Thư trường cùng đạo diễn tổ cũng đối loại chuyện này xem đến thực khai. Căn bản là không thèm để ý trên mạng số ít mặt trái tin tức. Chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình. Nếu đã dụng tâm làm, người xem mặc kệ là đánh giá tốt hoặc là hư, bọn họ đều sẽ dùng một viên bình thường tâm đi đối mặt. Hết chương.